Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2388. Chương 2388. Chỉ là tới thi sát. Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế ở sau 10 niên đại, nhưng mà TQ Auto Forum lên tiếng tăm lừng lẫy đối với Hoàng Kim tổ hợp. Lục Ninh Tuấn làm qua trên xuống binh, năm 82 từ quân đội chuyển nghề đến đặc cảnh quân đội hướng dẫn xe hơi đặc chủng điều khiển. Từ năm 85 đến năm 96 đã tham gia toàn bộ 7 giới cảng tinh sức kéo thi đấu. Thành tích tốt nhất là năm 86 thứ 2 giới cảng tinh sức kéo cuộc so tài Á quân. Và liên tục mấy giới cảng tinh sức kéo thi đấu N tổ 4 hạng nhất. Năm 92 đại biểu Mitsubishi Vạn Bảo Đường đoàn xe tham gia cầm Lê Ma Tư Khoa Bắc Tinh Việt giã sức kéo thi đấu. Năm 97 tới năm 99 đại biểu xa tiệm Mitsubishi sức kéo đoàn xe tham gia cả nước xe hơi sức kéo thi đấu tranh giải đạt tới Á Thái sức kéo thi đấu tranh giải. Cũng ở nơi này thời gian 5 lần đoạt được cả nước xe hơi sức kéo thi đấu tranh giải người phân chạm hạng nhất. Hai lần đoạt được hàng năm người tổng hạng nhất danh hiệu. Năm 2000 đến năm ngoái, đã 45 tuổi Lục Ninh Tuấn còn đại biểu Hồng Hà sức kéo đoàn xe tham gia cả nước xe hơi sức kéo thi đấu tranh giải đạt tới Á Thái sức kéo thi đấu tranh giải. 4 lần lấy được phân chạm thi đấu hạng nhất và 1 lần hàng năm tổng hạng nhất. Lại là nhiều lần được trao tặng Á Châu cao nhất tay đua và Hoa Kiều cao nhất tay đua. Có thể nói ở lúc đó Á Châu, đây đối với tổ hợp là có Á Châu đứng đầu tay đua hàng ngũ. Chu Lê Minh Hằng này thật là có thủ đoạn, hắn lại cầm đây đối với đại thần cho mời tới. Không đơn giản nha, phải nói cho tiểu di tử, hàng này thành công tinh có thể không gánh nổi ngày nào ở bên ngoài liền nuôi cái tiểu tam tiểu tứ cái gì. Nhất định phải nhìn kỹ. Tương lai nếu như chạy đừng trách tỷ phu không nhắc nhở ngươi. Lục Ninh Tuấn ở năm tháng 3 đúng lúc đi tới Tương Uy. Chu Lê Minh phái chuyên gia xe dành riêng cho ở Bột Hải sân bay cầm Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế. Nhận được Tương Uy, ở xe qua huyện Thành Hồng Nhai thời điểm, hai vị tay đua vô cùng thất vọng. Đây là chạy đến hẻo lánh trong hốc núi tới sao? Chờ xe đến Tương Uy, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, nguyên vốn cho là quê nghèo vùng đất hoang địa phương lại là như vậy sầm uất. Mặc dù và thành phố lớn so sánh còn không trị giá một đề ra, nhưng ở huyện thành và huyện cấp thị trên cấp bậc so với cái này bên trong đã là ra hắn loại. Rút ra ư hắn tụy, mặc dù không có mấy chục tầng cao cao ốc cao chọc trời, nhưng là 10 tầng tầng 8 cao nhà lầu nhưng nơi nơi. Trên đường chính ngựa xe như nước, tùy ý có thể thấy ngừng ở ven đường hoặc là ở lái trên đường các loại xe cổ. Trong đó xe nhỏ tỷ lệ tương đối cao, cái này làm cho bọn họ đối với nơi này sinh ra nồng đậm hứng thú. Nơi này là cái địa phương nào? Nam Loan đối với Lục Ninh Tuấn tiếp đãi quy cách là tương đối cao. Công ty Phó Tổng Trư Dũng tự mình ra mặt tiếp đãi. Vạn Phong không phải tư thế lớn, mà là con gái bị cảm. Hắn ở khu trong bệnh viện cùng nữ nhi xem bệnh. Mặc dù mẹ nàng điềm đạm nho nhã như nước, nhưng là sinh ra nữ nhi cũng có điên cuồng một mặt. Tối ngày hôm qua Loan Phượng ở nhà thả một bộ hương cảng đánh võ phiến. Bên trong có người cánh tay trần tác trên ống kính không biết làm sao liền kích thích Vạn công tử. Thần kinh. Hàng này liền đem quần áo cởi một cái vậy, cánh tay trần cầm một cái nhựa đao ở trong nhà gian luyện. Võ thuật, từ 5 tuổi trở lên, Vạn Phong vậy vô tình hay cố ý dạy nhi tử một ít võ thuật chiêu thức. Liền làm rèn luyện thân thể, Vạn Trọng Dương Hổ Kính đi lên quang bằng tử luyện võ thuật. Bé gái thấy đây là một chuyện vui, liền vậy quang bằng tử xuống đất đi theo ca ca phía sau luyện võ thuật. Hai cái hai hàng người phụ nữ lại đang vừa nhìn ha ha cười. Vạn Phong tối hôm qua nghiêng đúng dịp ở Hàn Quảng Gia khách sạn và Hàn Mãnh Triệu Cương ở cùng. nhau tụ tập, từ năm ngoái bắt đầu, mấy người này liền không thế nào đi theo Vạn Phong Đông chạy tây điên. Chuyên tâm xử lý làm ăn, thời điểm ăn Tết vậy không ở cùng nhau tụ tập. Tối ngày hôm qua Hàn Quảng Gia gọi điện thoại nói cho Vạn Phong. Nói Hàn ca và Triệu ca ở hắn nơi này, hỏi hắn muốn không nên đi qua. Hắn tự nhiên được đi qua, liền lái xe đi. Hàn Quảng Gia bây giờ còn có một cái chức trách, chính là tạm thời hướng dẫn tập đoàn Nam Loan chọn đi ra ngoài 4 vị tay đua lái xe. Quản Đại Hải và những thứ khác, 3 vị thử đoàn xe chọn người đi ra ngoài ở năm trước cũng không đang. Cùng đoàn xe thử xe, đang dạy luyện còn chưa đạt tới dưới tình huống Vạn Phong tạm thời ủy thác Hàn Quảng Gia giúp luyện. Một chút, đang lái xe lên Hàn Quảng Gia trong bụng vẫn là có hàng. Vạn Phong đến khách sạn dĩ nhiên chính là uống rượu nói chuyện phiếm cái gì. Thẳng đến buổi tối gần 11 giờ liền mới trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Tuyền đi khởi điểm trung tâm đi làm. Loan họa sĩ đi cung văn hóa vẽ. Vạn Trọng Dương đi trường học đi học. Vạn Vũ liền bị cảm. Vạn Phong vừa thấy nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hô hấp dồn dập xuống giật mình. Nhanh chóng và Văn Trung Quốc lái xe cầm Vạn Vũ đưa đến khu khai phát bệnh viện. Kết quả chẩn đoán là bị khí lạnh bị cảm. Bác sĩ đề nghị đánh treo bình. Nhỏ như vậy đứa nhỏ cảm mạo đánh treo bình. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Bây giờ liền bắt đầu đánh treo bình vậy được đánh tới khi nào? Vạn Phong khi còn bé cảm mạo bình thường chính là hai phiến giảm sốt thuốc. Có được hay không cứ như vậy? Cái này không vậy đã tới sao? Vạn Phong không nhường cho đứa nhỏ đánh treo bình. Ăn một phiến giảm sốt thuốc cầm chút thuốc trở về. Ở nhà thủ đến nữ nhi ngủ. Vạn Phong mới đến tập đoàn tới. Như thế qua lại một trễ nãi, cũng không có gặp phải nghênh đón Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế nghi thức. Mặc dù không gặp phải tiếp đãi nghi thức, nhưng là cơm trưa thời điểm hắn vẫn là chạy tới. Ở trên bàn rượu một hồi hàn huyên sau Vạn Phong liền cùng Lục Ninh Tuấn Lai Báo Quế vừa ăn cơm vừa trò chuyện trên trời, cái này hai người đều không uống rượu, Vạn Phong cũng chỉ uống trà phụng bồi. Ăn cơm thời gian, Vạn Phong hướng cái này hai vị đại thần giới thiệu tập đoàn Nam Loan tình huống đồng thời vậy hỏi. Một ít liên quan tới xe thi đấu phương diện sự việc. Dẫu sao đua xe là một cái xa lạ lãnh vực, hắn chỉ hiểu ra lông. Không hiểu liền hỏi mới có thể hiểu. Không hiểu chứa hiểu cũng chỉ có thể thật không hiểu. Vạn Tổng, ngươi mới vừa nói các ngươi tập đoàn Nam Loan là tạo xe. Ý ngươi là đua xe phương diện sẽ dùng chính các ngươi xe. Nhiều mới mẻ nha, dùng người khác xe ta tổ đoàn xe làm gì? Cho người ta làm quảng cáo nha. Chính là ý này, Vạn Phong trả lời để cho Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế rất là thất vọng. Mặc dù từ năm 85 liền bắt đầu tham gia đua xe. Thời gian đến ngoại quốc học qua 7 lần, ở giữa các loại đua xe mở qua mười mấy khoản. Nhưng là xe sản xuất trong nước bọn họ thật đúng là không tiếp xúc qua. Hơn nữa bọn họ cả ngày lẫn đêm say lòng so với thi đấu và huấn luyện. Cũng không hạ tiếp xúc nhiều xã hội. Bọn họ thật đúng là liền không biết TQ có cái kêu Nam Loan tạo xe xí nghiệp. Năm ngoái có người tiếp xúc bọn họ thời điểm bọn họ mới ít nhiều biết một ít Nam Loan tình huống. Bất quá cũng không phải biết rõ rất sâu. Bọn họ sở dĩ tới Nam Loan hiệp đàm, đúng là bị Nam Loan ra giá đánh động, nguyên lai bỏ mặc nói thế nào bọn họ cũng coi là người bên trong thể chế. Nhiều năm như vậy đua xe đừng xem trước người náo nhiệt. Thật ra thì mình thu vào thật đúng là không nhiều, bây giờ hai người đều là 45-46 người. Cũng nên là tương lai của mình cân nhắc một chút. Nói sau bọn họ muốn thành lập một cái xe hơi vận động câu lạc bộ. Cái này càng cần hơn một khoản tiền lớn. Bọn họ không mệt mỏi có tài trợ người. Vì vậy bọn họ lần này đi ra không chỉ là tới Nam Loan. Đồng thời vậy còn muốn đến Thường Khí đi xem. Trước khi tới bọn họ đã cùng Bắc Khí có tiếp xúc qua. Thông tục nói chút bọn họ chính là đi ra thi sát những thứ này tài trợ người. Nếu như Nam Loan không phải cho hắn đoàn đội lái ra 5 triệu tiền lương hàng năm, bọn họ liền thi sát cũng không biết đến cái này ở bọn họ trong đầu không có gì ấn tượng địa phương. Và xí nghiệp tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-nối-co-mot-ngon-ngui-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.